Đệ nhất danh sách, chương 960, kỳ tích xuất hiện. Góc truyện audio.com. Ngay tại đại lừa dối ra sức chém giết thời điểm, Nhâm Tiểu Túc tại bên kia bốn hiệu trận địa thượng vừa mới ngăn trở mọi dở nhổ một cái thế công. Thối lui đến phía sau tiến hành ngắn ngủi nghỉ ngơi, mà đạn dược tiếp tế cũng ở lúc này rốt cục tới vận đến tiền tuyến. Để cho Nhâm Tiểu Túc ngoài ý muốn chính là Linh lại tới bốn hiệu trận địa, hỏi hắn, có chuyện gì sao? Không có việc gì. Linh nói, ta tính toán qua các ngươi đạn dược, hẳn là còn thừa không có mấy. Nhâm Tiểu Túc cười cười, ngươi là muốn nói chúng ta nhanh đã thất bại sao? Nếu như phòng ngự trận địa thất thủ, ngươi lấy được những cái này nano machine người cũng sẽ mai táng ở trong này à, cái này cũng không trọng yếu. Linh dường như đã không được lo lắng nano machine người không đủ dùng tựa như. Nó nói, ta chỉ là một mực ở suy nghĩ. Kỳ thật Trung Nguyên chiến sự cùng Tây Bắc cũng không có quá lớn quan hệ. Vì cái gì các ngươi muốn thủ vững Tả Vân Sơn? Cái này cũng không phù hợp lý tính phán đoán. Nếu như các ngươi lui cư Tây Bắc, ngồi xem Vương Thị cùng hỏa chủng bị tiêu hao, mới là đối với Tây Bắc có lợi nhất quyết định biện pháp. Khả năng ở trong mắt của ngươi, chúng ta là chia cắt bất đồng thế lực. Nhưng theo chúng ta, lúc này địch nhân chỉ có phương Bắc mọi dở. Bất kể là hỏa chủng, Vương Thị còn là Tây Bắc, đều là đồng bào. Nhâm Tiểu Túc nói, nhân loại là một cảm tính động vật. Mọi dở tới Trung Nguyên, từ bọn họ tàn sát hàng loạt dân trong thành bắt đầu liền nhất định sở hữu đồng bào đều muốn đứng lên cùng bọn họ không chết không thôi. Vậy Khánh Thị người tại sao lại tới nơi này đâu này? Linh hỏi, bởi vì đó là bằng hữu. Nhâm Tiểu Túc ung dung nói, La Lam tuy người không quá đứng đắn, chả lại đặc biệt thích giết người phóng hỏa. Nhưng đối với bằng hữu không có mà nói. Bằng hữu sao? Thật là một cái làm cho người ta chờ mong từ ngữ. Chúng ta bây giờ có tính không bằng hữu? Linh hỏi, Nhâm Tiểu Túc lại đột nhiên hỏi lại. Ngươi cảm thấy toán sao? Linh lắc đầu, ta không biết, nhân loại các ngươi đối với bằng hữu giới định quá phức tạp. Bất quá ta nhìn các ngươi thường xuyên lấy, có hay không vì người khác, trả giá tới giới định bằng hữu quan hệ. Từ nơi này khái niệm mà nói chúng ta hẳn là còn không toán. Bởi vì ta cũng không có vì ngươi trả giá qua cái gì. Nhâm Tiểu Túc cười cười. Kỳ thật có đôi khi cũng không có phức tạp như vậy. Linh bỗng nhiên nói. Tại trong tính toán của ta, các ngươi cũng không có tiến hành vô cùng tinh tế đạn dược khống chế cùng quản lý. Hiện giờ chỉ còn lại nhất thành phần thắng. Lập tức liền một thành đô chưa đủ, trừ phi lại xuất hiện kỳ tích, bằng không thì lấy năng lực của ngươi cũng không cách nào ngăn cơn sóng dữ. Quân Viễn Trinh đoàn sinh lực rất nhiều. Kỳ tích, Nhâm Tiểu Túc vịn công sự che chắn đứng lên. Thế giới loài người trong từ trước đến nay cũng không thiếu kỳ tích. Ta tin tưởng kỳ tích nhất định sẽ xuất hiện. Tuần Giả Vũ P5092 nhìn xem chỉ huy trong doanh trướng xa bàn nói. Ta lúc trước để cho ngươi chú ý vị trí. Còn có tại điều tra sao, quảng cáo. Tuần Giả Vũ lúc này đã không còn nữa trắng nõn. Trên mặt là chảy xuống mồ hôi cùng bụi bặm hỗn hợp về sau bẩn dấu. Hiện giờ hắn mới càng giống là một cái Tây Bắc quân người. Mà không phải một ngoại nhân. Hắn hồi đáp. Chú ý qua, nhưng trong này mọi dợ số lượng thủy chung đều không có hơn vạn. Mọi dợ hiện tại nhìn lên thế công rất cấp bách, nhưng binh sĩ điều hành đều là rất vững vàng. Tại Tuân Giả Vũ trong nhận thức, mấy vạn mọi dợ ở trong đầu óc hắn như hỏa diễm hội tụ sông ngòi. Mà đường sông thủy chung đều là khơi thông, cũng không có xuất hiện qua hỗn loạn tình huống. Điều này nói rõ đối phương có cái vô cùng thông minh quan chỉ huy tại nắm trong tay hết thảy. Xem ra đối phương vô cùng rõ ràng chúng ta còn có đòn sát thủ. P5092 chỉ chính là kia 7 tòa sơn phong. Cho nên, mọi dở tại tiến quân trong quá trình, Thủy Trung bảo trì xảo diệu địa tiết tấu đem tiến nhập chiến trường binh lực đều phân bố. Cho dù chúng ta có thể đẩy ngã nơi này sơn phong, cũng bất quá giết chết trên vạn người. Đối với tất cả thế cục ảnh hưởng còn chưa đủ để lấy chiến thắng. Hiện giờ La Lam dẫn dắt nano chiến sĩ đã đến Tả Vân Sơn Nam Phương. Có thể P5092 lại chậm chạp không có tìm được chiến thắng mấu chốt. Điều này làm cho hắn cảm giác có chút vô lực. Thời điểm này Tuân Dạ Vũ bổ sung. Lúc trước ta nhắc nhở thiếu soái nói có người từ phía sau núi đánh lén chỗ nấp. Nhưng kỳ thật một lần xuất hiện vật thí nghiệm chỉ là 1/10 mà thôi. Bây giờ còn có mấy trăm đầu vật thí nghiệm liền tụ tập tại chúng ta sau lưng. E rằng một khi xuất hiện bại thế, chúng sử dụng lần nữa leo lên núi phong. Từ phía sau chúng ta công kích phòng ngự trận địa. Tin tức này, không thể nghi ngờ để cho P5092 trong lòng càng trầm trọng. Hắn hỏi Vương Uẩn, thiếu soái bây giờ đang ở thì sao? Thiếu soái tại 4 hiệu trận địa. Vừa mới giúp đỡ bên kia đánh lui một đám mọi dở. Vương Uẩn nói, vậy biên vừa mới đặt được đạn dược bổ sung, cho nên bị mọi dở bắt được không đương. Ngươi là muốn cho thiếu soái đi chặn giết phía sau chúng ta vật thí nghiệm sao? Có thể ngươi phải hiểu được thiếu soái tuy mạnh mẽ, nhưng hắn không phải là thần. Hiện giờ hắn đã chiến đấu 5 canh giờ. Ngươi xem thiếu soái phu nhân xạ kích tần suất đều chậm lại. Đại lừa dối cũng nhanh không chịu nổi. Thiếu soái lại làm sao có thể ngoại lệ. Đúng vậy, AP5092 thở dài nói. Hơn nữa, cho dù Nhâm Tiểu Túc vẫn còn đỉnh phong trạng thái, chỉ sợ cũng không có cách nào khác một người đối mặt mấy trăm vật thí nghiệm a. Lúc trước tập kích Dương Tiểu Cận vật thí nghiệm bất quá là người trung nguyên loại chuyển hóa mà thành. Dựa theo Nhâm Tiểu Túc theo như lời, còn có rất nhiều mọi dở chuyển hóa mà đến vật thí nghiệm càng cường đại hơn. Lại thủy chung không có xuất hiện. Nếu như vật thí nghiệm chuyển hóa thực lực từ nó, khi còn sống, quyết định, như vậy nếu mọi dở bên trong cao thủ chuyển hóa thành kinh khủng quái vật, sẽ có cỡ nào lợi hại? P5092 không thể để cho Nhâm Tiểu Túc đi mạo hiểm như vậy. Hắn quay đầu nói với Quý Tử Ngang. Quý Tử Ngang, khả năng lập tức cần ngươi xuất thủ. Quý Tử Ngang đứng thẳng người. Minh bạch, ta bên này chỉ chờ ngươi câu nói đầu tiên đẩy ngã kia 6 ngọn núi. Không phải là 6 tòa. P5092 chối bỏ nói. Là 7 tòa. Quý Tử Ngang rõ ràng sửng sốt một chút. 7 tòa, muốn biết rõ, để 7 ngọn núi chính là phía sau bọn họ này một tòa a, nếu là này một tòa cũng sụp đổ. Đến lúc đó tất cả phòng ngự trận địa cũng sẽ bị vùi dưới chân núi. Đây là P5092 lúc trước bảo lưu lấy dùng để đồng quy vu tận thủ đoạn. Chẳng lẽ hiện tại muốn sử dụng sao? P5092 nói. Cuối cùng một đám đạn dược đã vận ra tiền tuyến. Vừa mới vận chuyển 4 hiệu trận địa chính là cuối cùng một đám. Xa hơn, sở hữu trận địa đều muốn đối mặt đạn dược đánh quang tình huống. Quân Viễn Chinh đoàn thế công so với dự tính còn muốn mãnh liệt. Đạn dược tiêu hao cũng so với dự tính phải nhanh. Cho nên, trận địa lập tức muốn thất thủ. Quý Tử Ngang nhìn về phía Vương Uẩn. Phát hiện đối phương biểu tình cũng không có xuất hiện kinh ngạc. Cho nên Vương Uẩn một đã sớm biết chuyện này. Đi cầm thiếu soái kêu đến AP5092 nói. Ta cũng cần hắn dùng hơi nước đoàn tàu tới mang theo một ít lính rời đi nơi này. Đây không phải thoát đi. Mà là nên vì này chi bộ đội lưu lại một chút hỏa trùng. Trước đó P5092 biết Nhâm Tiểu Túc có hơi nước đoàn tàu năng lực này. Nhưng bọn họ có thể đi sao? Bọn họ vừa đi, Vương thị bên kia lập tức gánh chịu sở hữu áp lực. Cho nên bọn họ đi không được. Hiện tại, P5092 dĩ nhiên xác định phòng ngự trận địa khó hơn nữa xoay chuyển trời đất. Liền định dùng 3/4 binh lực ngăn chặn quân Viễn Chinh đoàn. Cho còn lại 1/4 các chiến sĩ. tranh thủ một ít lên xe rời đi thời gian. Sau đó, hắn liền chuẩn bị để cho Quý Từ Ngang đẩy ngã sở hữu Sơn Phong. Bao gồm phía sau bọn họ này một tòa. Có muốn hay không đánh tiếp đánh nhìn. Vạn nhất thiếu soái bên kia còn có kia lá bài tẩy của hắn đâu. Quý Từ Ngang nói, có lẽ còn có kỳ tích. Kỳ tích sao? P5092 nở nụ cười khổ. Cười khổ. Bên ngoài một người tác chiến tham mưu vô cùng cấp bách chạy vào. Số một trận địa đạn dược đánh xong. Trưởng quan, làm sao bây giờ? Cái này đánh xong. Vương Uẩn cảm thấy không đúng. Ta rõ ràng toán lấy tối thiểu còn có nửa giờ mới đánh xong đấy. Người kia tác chiến tham mưu vẻ mặt đau khổ nói. Mọi giờ đột nhiên bỏ chạy số 2 trận địa phương hướng binh sĩ. Tập trung hỏa lực đánh số 1 trận địa. Không có biện pháp, bên kia chỉ có thể dùng toàn lực tài năng tiến hành hỏa lực áp chế. Hiện tại thiếu soái phu nhân khỏe như kích giết đi bọn họ một người quan quân. Cái này mới khiến mọi giờ tạm thời thối lui. Nhưng nếu như đều mọi giờ đi lên nữa thời điểm. Số 1 trận địa chỉ sở cũng bị đột phá. P5092 nói với Vương Uẩn. Nhanh đi tìm thiếu soái. Để cho hắn tiến đến số 1 trận địa. Còn có, nói cho hắn biết rút lui khỏi sự tình hiện tại muốn bắt đầu. Sau đó, P5092 đột nhiên hỏi Quý Tử Ngang. Người có biết hay không? Nếu như muốn phá hủy thứ 7 ngọn núi. Cần ngươi lưu ở chỗ này. Quý Từ Ngang cười cười. Được rồi, ta có chuẩn bị tâm lý. Quảng cáo. Hảo. P5092 gật đầu. Hiện tại liền đem số 1 trận địa phủ cận ngọn núi kia đẩy ngã. Kéo dài một ít thời gian. Mau đi đi. Nhưng mà liền vào lúc này. Tuần giả Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên hét lớn. Đợi một chút. Hướng Tây Bắc hướng lại xuất hiện một cái sinh mệnh đặc thù. P5092 đám người sửng sốt một chút. Chỉ có một sao. Một cái lời cũng không cần giống lớn tiếng như vậy a. Tuần giả Vũ kích động nói. Bởi vì ta chưa từng có cảm giác đã đến cường đại như thế sinh mệnh. Các ngươi biết không? Ta đã thấy rất nhiều siêu phàm giả. Nhưng e rằng gặp qua siêu phàm giả thêm vào. Cũng liền cùng người này không sai biệt lắm. Thậm chí còn không bằng người này. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người chấn kinh rồi. Sở hữu tuân giả Vũ gặp qua siêu phàm giả e rằng lên một lượt trăm a. Nhiều người như vậy thêm vào còn không bằng một người. Này có là cái gì cấp bậc cao thủ? Thần minh à, chỉ là không đợi mọi người suy nghĩ cẩn thận. Tuân giả Vũ lại quát to lên. Phương Bắc cũng xuất hiện tân sinh mệnh đặc thù. Trên vạn người, có người bình thường, cũng có mấy ngàn danh cường đại như mọi dợ cao thủ sinh mệnh hỏa diễm. Bọn họ đang tại nhanh chóng hướng Tả Vân Sơn tới gần. Trong đó kia mấy ngàn cường đại sinh mệnh hỏa diễm tốc độ quá nhanh. Như thế nào lại nhanh như vậy? P5092 trầm mặc nửa ngày. Lại là tìm đến thiếu soái cứu binh sao? Vương Uẩn cười nói, ta nguyện ý tin tưởng tới chính là cứu binh. Một lát sau, Nhâm Tiểu Túc vẫn còn ở bốn hiệu trận địa trong nghỉ ngơi. Một bên nghỉ ngơi trả lại một bên câu được câu không cùng Linh trò chuyện. Đang trò chuyện, Tả Vân Sơn ngoài đột nhiên có tiếng sói tru bình địa lên. Phảng phất có một chuôi sắc bén kiếm thoáng cái liền tê liệt thương khung. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía trên ngọn núi. Chỉ thấy một đầu cường tráng ngân sắc cự lang đang đứng lặng tại đỉnh núi. Giống như quân vương bao quát dưới núi quân viễn chinh đoàn. Nhâm Tiểu Túc đối với Linh cười nói. Nhìn thấy không? Kỳ tích xuất hiện. Linh sửng sốt một chút. Nó sớm liền phát hiện này chi phương bắc tới thảo nguyên binh sĩ cùng đàn sói. Bất quá trước đó nó đều cho rằng những người này tới chung nguyên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lại không nghĩ rằng đối phương lại cũng tới Tả Vân Sơn. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn là hướng này Nhâm Tiểu Túc tới. Nhâm Tiểu Túc cũng vô cùng rõ ràng người tới là ai.